Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lên cao sẽ càng nguy hiểm. Trong không gian phía trên tầng 6 của cây luyện yêu thậm chí còn có người chưa đến gần quả hóa yêu mà máu tươi trong người đã đột nhiên bốc cháy. Thoáng chốc biến thành một người lửa. Còn có người tim đập thình thịch. Trong quá trình đến gần quả hóa yêu thì tim đột nhiên ra khỏi ngực. Bị quả hóa yêu cắn nuốt. Trông cực kỳ đáng sợ. Người không có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không dám xông vào. Lâm Nhất tranh đoạt quả hóa yêu này một là vì bản thân. Hắn muốn bộc lộ tài năng trong quần long thịnh yến thì tu vi không thể dừng lại ở cảnh giới dương huyền được. Hắn muốn tìm ra kỳ ngộ cho bản thân. Hắn muốn có ngày bản thân có thể đường đường chính chính đối mặt với Tô Hàm Nguyệt. Dù nàng có ở trên 9 tầng mây cũng phải ôm nàng xuống. Cho dù người trong thiên hạ không cho phép thì hắn cũng không sợ. Hắn còn phải tranh giành vì ngựa huyết long. Hắn nợ nó quá nhiều. Không nhớ rõ nó đã mạo hiểm tìm kiếm linh quả cho hắn bao nhiêu lần. Nếu đã tranh đoạt thì nhất định phải tranh đoạt thứ tốt nhất. Ta phải giết chết kiếm nô này, đuổi theo. Trong tầng 6 của cây luyện yêu. Xương sườn trước ngực Kim Dực kêu răng rắc. Nét mặt hắn ta rất dữ tợn. Cố nén đau nối lại xương sườn. Lửa giận kinh thiên bùng lên. Sắc mặt cả ba người đều cực kỳ khó coi. Nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Nhất. Bọn họ lại tiếp tục đuổi theo. Lâm Nhất thoáng chốc đi tới tầng 8 của đại thụ. Nơi này đã cách mặt đất mấy vạn trượng. Cúi đầu nhìn xuống. Đồi núi bên dưới chỉ còn lại đường nét mơ hồ. Vô cùng xa xôi. Ngẩng đầu nhìn lên chính là bầu trời đỏ như nhuốm máu. Tựa như giơ tay là có thể chạm vào. Uy thế cuồn cuộn đạt đến tận cùng. Dù là Lâm Nhất đi ở nơi này cũng phải vô cùng cẩn thận. Thân pháp của hắn còn không thể thi triển dù là 5 phần. Huyết khí cuồn cuộn của chiến thể Thương Long không ngừng sôi trào dao động. Trên người hắn có tử vụ bao phủ. Sương mù như mây. Trong ánh sáng mơ hồ có điện quang lóe lên. Tiếng nổ đùng đùng liên tục xuất hiện. Những người đi tới nơi này đều là cường giả đứng đầu trong mật cảnh kiếm tông. Mỗi người đều đang đề phòng nhau. Không dám lơ là dù là một phút. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương tìm kiếm. Tỏ vẻ lo lắng. Chết tiệt. Sao lại không tìm thấy chứ? Rõ ràng ta nhìn thấy từ bên dưới. Trong tầng này có ít nhất 2 quả hóa yêu mới đúng. Chẳng lẽ bị người ta hái mất rồi? Cách chương.